Chinh phục công chúa, chương 36, kế hoạch giải cứu. Góc truyện audio.com. Sau khi lật tung cả khu nghỉ mát mà vẫn cô thấy thì hắn đã có thể lo lắng hơn. Ở nhà mama nó đang uống nước thì cô biết sao làm rơi cái cốc vỡ tan tành. Mama nó đứng ngồi cô yên, chiếc cốc vỡ dự báo điều chẳng lành. Bà lấy điện thoại gọi cho nó tới mấy chục cuộc mà vẫn cô có tín hiệu làm bà càng nóng ruột hơn. Bà lấy lại bình tĩnh và gọi điện cho hắn. Alo, Việt Anh hả? Dạ bác, có chuyện gì gọi con Z con versus Linh thế nào rồi? Bọn con đi chơi nhưng... Sao Z cây âu lẽ? Dạ Linh đang mất tích. Con đang đi tìm cô ấy nhưng vẫn chưa có tung tích gì. Con xin lỗi bác, có thể trách con đờ si. Bây hát con huy động người của nhà hàng đi tìm Linh giúp bác. Bác sẽ lập tức về nước ngay. Dạ con biết rồi, đó là cuộc đối thoại qua điện thoại versus hai chất giọng lo lắng. Hắn tắt điện thoại và nhẩng lên. Ủa sao MK lại đi đến đây nhỉ, hắn thầm nghĩ khi đang đứng TRC bìa rừng. Giày chẳng phải là giày của Linh sao? Sao lại có mỗi một chiếc? Đây là khăn tẩm độc, vậy là điều MK lo lắng đã xảy ra. Tố Uyên đã bắt Linh đi. Hắn nhặt chiếc giày lên và quay về khu nghỉ mát rồi gọi điện cho Phong và nhóm BN. Linh đã bị bắt cóc rồi. Về ngay khu resort, ngay luôn và nhanh, dù cả bọn chưa kịp tiêu hóa hết thì hắn đã tắt. Sau khi đã nuốt trôi thì tất cả hoang mang và chạy về ngay. Linh, Linh, đâu rồi? Mi và Trâm chạy vào phòng nó tìm khắp nơi cô thấy thì ngồi xuống khóc nức nở. Linh, mày ra đây cho TT cô thích chơi trốn tìm mà. Cô thể nào, cô thể, Phong cứng giờ người, tim quặn thắt, mọi người có im hết đi cô. Tôi gọi mọi người về để tìm cách giải quyết chứ cô phải để khóc lóc đâu. Hắn tức giận quát, thôi mọi người bình tĩnh đi. Việt Anh nói đúng đó. Khánh mặc dù rất buồn nhưng anh luôn rất bình tĩnh trong mọi tình huống. Sau khi tất cả đã ngồi vào bàn thì hắn mới lên tiếng. Bây hát chúng ta lấy máy định vị dò tìm tín hiệu của điện thoại Linh và Tố Uyên xem sao. Ý cậu là, Minh đang ngờ ngợ ra chuyện. Đúng theo tôi tất cả là do Tố Uyên gây ra. Tít tít tít, hả, máy Linh cô có tín hiệu. Mi hốt hoảng, máy con ả kia cũng cô có. Duy cũng báo cáo, vậy chẳng lẽ, Linh đã bị ném xuống biển rồi sao? Trâm kêu váng lên, vậy cả Tố Uyên cũng xuống biển cùng chắc. Vì cây ngốc quá rồi đó. Duy Trần An Trâm, máy của cả hai đều cô có tín hiệu mà tôi lại tìm thấy chiếc giày của Linh ở bìa rừng. Vậy chỉ có thể là Linh bị bịt thuốc mê và bắt vào rừng. Hắn suy đoán, cũng có lý, Phong đồng tình, vậy mọi người chuẩn bị đi chúng ta sẽ đi cứu Linh. Hắn nói rồi về phòng thay đồ, mọi người cũng dép sau đó. Bảy người mặc áo đen quần đen đi sâu vào trong khu rừng đó. Chắc là trong cáo nhà hoang đó rồi. Hắn chỉ tay về phái nhà kho rồi phân công. Ở ngoài có khá nhiều người nên mọi người hãy ở ngoài đánh bọn chúng. Còn tôi và Phong đi vào cứu Linh. Quay qua Phong, cậu dẹp đường tôi vào nói chuyện versus cô ả xem sao. Ok, let's go. Cả bọn đồng thanh rồi những âm thanh như binh, bốp, bịp vâng lên, khung cảnh thật hỗn độn. Trâm AK, CK tự hào vì VK quá đi. Cô ngờ VK lại giỏi võ như vậy đó. Duy vừa đánh vừa hớn hở nhìn Trâm. VK của CK mà lại. Trâm tươi cô kém, khiếp, hai người tập trung tôi nhờ. Khánh trêu, Mi, cẩn thận, Minh chạy ra đỡ cho Mi một gậy đánh lén. AI cần anh giúp xét hả? Mi lo lắng trách móc Minh rồi. Bốp, bốp, bốp, bọn vệ sĩ đã đổ dạp hết TRC sự ngỡ ngàng của Minh. Khánh thì ngang tàn câu kém. Trong khi đó, Phong đang dẹp hết mấy tên cỏ rác trong nhà kho để hắn lẻn vào. Tại nơi giam cầm nó, lúc này thì không khí vô cùng căng thẳng. Tố Uyên cầm khẩu súng trên tay vuốt ve và nói. Để xem khẩu súng này có đưa con cho như mày về versus con chó bố hay cô. Mày thích hay trò TRC của tao cô? Dây đã là trò cuối mất rồi. Chán nhỉ, sau màn này thì tao sẽ là người đẹp nhất. Tao là VK của va. Mày sẽ chết, ha ha. À ta cười vang khắp căn phòng nhỏ. Nó nhếch môi, thân hình nó bây hát thảm lắm rồi đến cựa quậy còn khó khăn nên cô thể phản kháng đờ si. Toàn thân vẫn tiếp tục dỉ máu. Đến hát đẹp rồi, hạ màn nào, à ta cười khinh bỉ kéo cò. Giương súng vào thẳng người nó và đoàng. Cách chương.